Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến dung mạo, Tiền Trường Sinh và hắn không giống nhau, hắn đợi khi nào thịt trên người đầy đặn, sẽ là một nam nhân cao lớn anh tuấn, còn Tiền Trường Sinh lại thuộc kiểu thư sinh trắng trẻo, là kiểu tiểu bạch kiểm. Ngày hôm đó, khi Lê Thanh chấp tiễn Tiền Trường Sinh rời đi, dặn dò Tiền Trường Sinh, Trường Sinh, phơi nắng nhiều tốt cho sức khỏe. Buổi chiều để có thể phơi nắng nhiều hơn. Lời này của hắn không hề giả dối, phơi nắng đối với Tiền Trường Sinh mà nói, tuyệt đối là có lợi. Đợi đến khi Tiền Trường Sinh dám nắng, Kim Tiểu Diệp chắc chắn sẽ cảm thấy hắn tuấn tú hơn Tiền Trường Sinh. Kim Tiểu Diệp không hề hay biết suy nghĩ của Lê Thanh Chấp, nàng về nhà dạo một vòng, rồi lại đến Kim Diệp Tú Phương. Đến đó gặp Kim Tiểu Thủ, nàng nhịn không được chê bai một phen. Đệ đệ của Lê Thanh Chấp tuấn tú như vậy, đệ đệ của nàng lại đen đúa lực lưỡng. Cuộc sống ở huyện Sùng Thành rất yên bình, còn kinh thành lại sóng gió nổi lên. Chuyện thiên tai 7 năm trước đã được điều tra lại. Chi huyện huyện Mạnh Lý Triệu quả thật không tham ô tiền cứu trợ thiên tai, ngược lại là Khâm Sai lúc bấy giờ tham ô không ít tiền. Hoàng đế nổi giận, xử phạt không ít quan viên, lại khiển trách Tấn Vương, nói Tấn Vương giám sát không nghiêm. Nhưng đúng như Lê Thanh Chấp dự đoán, Tấn Vương cũng không bị trừng phạt quá nặng, hắn ta vẫn là vương gia cao cao tại thượng, Mộc trưởng quầy nghiến răng, vô cùng bất bình, đều nói vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, kỳ thật cũng chỉ là nói suông. Những hoàng thân quốc thích này, bọn họ làm không ít chuyện ác, nhưng cuối cùng lại không việc gì. Kỳ thật không nói đến Tấn Vương, đại công chúa đương triều kiêu căng ngạo mạn, không lâu trước đây đã truyền ra tin tức nàng ta đánh xê. Hát, ế, tê thị nữ trong phủ. Đối ngoại nói là thị nữ đó trộm đồ trang sức của nàng ta, nhưng trên thực tế, ai cũng biết không phải như vậy. Hít sâu một hơi, tâm tình Mộc trưởng quầy tốt hơn một chút. Tình hình hiện tại, kỳ thật đã rất tốt rồi. Phụ thân của nàng đã được minh oan, Tấn Vương cũng đã không còn được hoàng đế coi trọng. Đang nghĩ như vậy, Mộc trưởng quầy liền nghe thấy có người đến báo, nói là Đoạn Tấn tìm nàng. Nàng lập tức cho Đoạn Tấn vào. Một năm nay Đoạn Tấn đã giúp nàng làm không ít chuyện. Mộc trưởng quầy rất thưởng thức Đoạn Tấn. Đợi Đoạn Tấn đến, Mộc trưởng quầy hỏi. Người tìm ta là có chuyện gì? Mộc trưởng quầy, ta có được một tin tức, muốn nhờ Mộc trưởng quầy đưa vào cung. Đoạn Tấn nói, Đoạn Tấn có tài nấu nướng tuyệt hảo. Lữ Khánh Hỷ vô cùng ưa thích tay nghề của hắn. Trước kia thường xuyên đến Thanh Vân lâu dùng bữa. Nhờ đó Đoạn Tấn có thể trực tiếp bẩm báo tin tức cho Lữ Khánh Hỷ. Nhưng gần đây trời trở lạnh, long thể hoàng thượng lại suy yếu. Lữ Khánh Hỷ đã hơn 10 ngày chưa rời khỏi cung, Đoạn Tấn không có cách nào gặp được ông. TBCH Tấn chỉ đành nhờ Mộc trưởng quầy đưa tin vào cung. Ngươi có tin tức gì? Mộc trưởng quầy hỏi, Đoạn Tấn đáp, Mộc trưởng quầy, ta phái người đến Ngọc Khê Phủ điều tra, phát hiện việc chân tai ở đó có điều mờ ám. Mộc trưởng quầy chờ Đoạn Tấn nói tiếp. Đoạn Tấn nói, ta điều tra được, năm đó Yến Quận Vương cũng biển thủ một khoản ngân lượng cứu tế, lại cố tình để lại manh mối, khiến người của Tấn Vương nghi ngờ Lý Triệu Lý đại nhân. Năm ngoái cuối năm, Lê Thanh Chấp và Tiền Phú Quý sau khi có nghi vấn này, Tiền Phú Quý lập tức đi điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên ông cũng tra được một số chứng cứ, nhận thấy việc này là thật. Lê Thanh Chấp lập tức sai người đưa tin cho Thường Đoan, bảo Thường Đoan tiết lộ tin này cho Lữ Khánh Hỷ. Thường Đoan nhận được tin tức cách đây vài ngày, việc này không quá khẩn cấp. Hắn vốn định đợi Lữ Khánh Hỷ ra khỏi cung rồi mới nói, nhưng Lữ Khánh Hỷ mãi không ra khỏi cung. Hắn định nói với Mộc trưởng quầy, để Mộc trưởng quầy đề phòng Yến Quận Vương. Theo hắn biết, một số người bên cạnh Lữ Khánh Hỷ có ấn tượng tốt về Yến Quận Vương, thậm chí còn có qua lại. Mộc trưởng quầy, ta còn được tin, nghe nói Dụ Long Thương Hành là của Yến Quận Vương, hiện giờ do con trai tiên sinh của Yến Quận Vương quản lý. Thường Đoan tiếp tục nói, Tiền Phú Quý biết không ít chuyện của Yến Quận Vương, những chuyện đó Lê Thanh Chấp đều đã nói với Thường Đoan. Lúc này, Thường Đoan cũng kể ra, đương nhiên, hắn không nhắc nhiều đến nhà họ Tiền. Bản thân Tiền Phú Quý hiện giờ cũng đang dưỡng bệnh ở tỉnh Giang An, không quản lý Dụ Long Thương Hành. Mộc trưởng quầy chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong, nàng đột nhiên cười. Ta sẽ lập tức đưa tin vào cung, Yến Quận Vương Phủ, Yến Quận Vương đang cùng tiên sinh của mình bàn về tiền phú quý. Tiên sinh, gia quyến của tiền phú quý gặp nạn, có phải có kẻ nào đó đang nhắm vào chúng ta? Tiền phú quý từng cầu xin Yến Quận Vương tìm thầy thuốc chữa bệnh cho Tiền Trường Sinh. Yến Quận Vương đặc biệt phái Tâm Phúc đi kiểm tra thân thể Tiền Trường Sinh. Theo hắn ta biết, thân thể Tiền Trường Sinh thật sự rất yếu, sống không được bao lâu nữa, cũng khó trách người nhà họ Tiền muốn đưa hắn đi chữa bệnh. Hiện giờ người nhà họ Tiền gặp phải bọn cướp, Yến Quận Vương không hề nghi ngờ Tiền Phú Quý, ngược lại nghi ngờ có người nhắm vào bọn họ. Tiên sinh của Yến Quận Vương suy nghĩ một lát, nói. Chúng ta cứ án binh bất động, còn nữa, bên phía Tiền Phú Quý, không bằng nhân cơ hội này, để hắn rút khỏi dụ long thương hành. Dù sao bọn họ cũng có thù oán với Tiền Phú Quý, trước kia thiếu người, dùng thì cứ dùng. Hiện giờ bọn họ đã bồi dưỡng đủ người, không cần dùng đến Tiền Phú Quý nữa. Đợi người của bọn họ hoàn toàn nắm giữ dụ long thương hành, còn phải diệt cỏ tận gốc nhà họ Tiền. Giữa lúc kinh thành sóng gió nổi lên, quyển sách Quỳnh Độc Du Ký cuối cùng cũng truyền đến huyện Sùng Thành. Ở huyện Sùng Thành, một quyển sách bán giá 1,5 quan, tức là 1,500 văn. Hiện tại một lượng bạc khoảng 1,300 văn tiền. Quyển sách này ở huyện Sùng Thành bán đắt hơn ở tỉnh thành rất nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều người mua. Danh tiếng của Quỳnh Độc tán nhân rất lớn, hơn nữa. Tình hình quyển sách này đã truyền đến huyện Sùng Thành rồi. Nghe nói, Quỳnh Độc Du Ký này viết về một thế giới đại đồng mà mọi người chưa từng nghe thấy. Quyển sách này còn khác biệt, có in cả dấu câu. Người ở tỉnh thành đều đang tranh nhau mua quyển sách này, ta cũng phải đi mua xem sao. Trong số các tiên sinh ở trường học của Lê Thanh Chấp, có một người đã mua quyển sách này, mang đến trường học đọc. Người này là bạn học cũ của Lê Thanh Chấp khi còn học ở chỗ Lý Tú Tài. Học vấn của hắn bình thường, ngay cả kỳ thi huyện cũng không đậu, nhưng nhà có cửa hàng, cũng có chút tiền của. Chỉ là cửa hàng nhà hắn, sau này sẽ do đại ca hắn kế thừa, hắn là con thứ ba trong nhà, nhiều nhất cũng chỉ được chia một ít ruộng đất, vì vậy phải tự tìm kế sinh nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn định làm trưởng quầy, tiếc là không tìm được chỗ nào thích hợp, nên đến chỗ Lê Thanh Chấp làm tiên sinh. Làm tiên sinh ở tiểu học Sùng Thành, thu nhập không cao, nhưng cha hắn còn sống, cửa hàng vẫn ở trong tay cha hắn, hắn cũng khá rủng rỉnh, quyển sách hơn 1 quan, hắn muốn mua là mua. Cái này, sau khi khống chế nhiệt độ, không cần gà mái cũng có thể ấp trứng. Người này vô cùng tò mò, ta muốn thử xem, mấy tiên sinh khác đứng bên cạnh xem sách, cũng tò mò như vậy, muốn thử xem. Chỉ là nhiệt độ ấp trứng phải duy trì ngày đêm, hơi phiền phức. Đừng quan tâm cái này nữa, tiếp tục đọc đi. Có người nói, vị tiên sinh mua sách nghe vậy, tiếp tục đọc. Lúc Lê Thanh Chấp dẫn Tiền Trường Sinh vào, vừa vặn nghe thấy các tiên sinh đang đọc. Quỳnh Độc Du Ký, Lê Thanh Chấp hôm nay dậy từ rất sớm. Thời gian đã sang tháng 2, huyện Sùng Thành ấm áp hơn nhiều, trời cũng sáng sớm hơn. Gần đây tiểu học đã đi vào quỹ đạo, không cần Lê Thanh Chấp lúc nào cũng phải trông nom, hắn đổi sang ăn cơm ở nhà. Như vậy cũng có thể bầu bạn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Hôm nay sau khi dậy, hắn cũng như trước tiên dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu đọc sách buổi sáng. Lê Lão Căn vẫn như cũ ra quán trà uống trà, cả nhà bọn họ cùng Thường Chiêm, Thường Thúy ăn sáng. Nhà ít người, Thường Chiêm cũng có thời gian làm những món ăn tinh tế, ví dụ như hôm nay, hắn gói sủi cảo măng trúc cải song. Cải song là loại rau dại phổ biến ở huyện Sùng Thành. Thường thấy ở ven ruộng ven đường, nhưng người nông dân thường không đào lên ăn. Thứ nhất là loại rau dại này không có dầu mỡ thì không ngon, thứ hai là cải song nhỏ, đào cả buổi cũng không được bao nhiêu, công sức bỏ ra ăn cải song cũng chẳng bù lại được. Nhưng người nông dân không thích, người thành thị lại thích, những nhà khá giả ở thành thị thích dẫn con cái ra ngoài thành đào cải song về ăn, nhà giàu không tự mình đi đào thì mua về ăn. Cải song nhà Lê Thanh Chấp là do con dâu của Kim Tiểu Cô, Lưu Đại Nữ đào, nhờ Kim Tiểu Cô mang đến. Lưu Đại Nữ là người biết cách cư xử, thỉnh thoảng lại mang rau củ đến cho bọn họ. Lê Thanh Chấp có ấn tượng rất tốt về nàng. Lưu Đại Nữ mang cải song đến, cộng thêm măng trúc đào ở rừng trúc trong trường học và thịt heo mua chiều hôm qua. Thường Chiêm làm hơn 100 cái sủi cảo măng trúc cải song nhân thịt heo. Cải song không có dầu mỡ ăn trực tiếp giống như ăn cỏ, nhưng trộn với thịt heo làm nhân, hương vị vô cùng tươi ngon. Lê Thanh chấp ăn liền ba bát lớn sủi cảo, ăn xong ợ một cái. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lại một lần nữa hâm mộ dạ dày của Lê Thanh chấp. Nếu bọn họ có thể ăn nhiều như cha bọn họ thì tốt rồi. Như vậy, bọn họ có thể ăn thêm nhiều món ngon. Cách chương.